Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1067, Tinh Hà Hủy Diệt. Hỗn độn thời không, một bả màu đen chiến phủ cùng một chiến thuyền ngân bạch sắc chiến hạm không ngừng đụng chạm. Thời không nghẽn sụp, vĩ độ rung động, hai người này giữa mỗi một lần va chạm, đều có thể ở trong hỗn độn nhấc lên kinh khủng phong bão. Chiến đấu sao chung, từng ngọn đại giới sinh diệt, đại giới trong sinh linh, thậm chí không thể phản ứng kịp đến tột cùng phát sinh cái gì. Liền hóa thành hư vô, chúng sinh như con kiến hôi. Đây chính là thất cấp văn minh lực lượng, mặc dù không có thể vào bát cấp văn minh một dạng. Hướng về đi qua khắc độ ngược dòng, có thể dùng chiến trường bao trùm cổ xưa nhất chi thời không? Nhưng như trước khủng bố tới cực điểm. Màu đỏ phủ mang từ hắc sắc chiến phủ trong nở rộ. Nghịch loạn thời không, bổ ra hỗn độn, có thể dùng ngân bạch sắc chiến hạm run không ngừng. Phương pháp bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ lên. Đại tần chiến binh hình thiên phủ, chính là đại tần lấy ra viêm hoàng sau đó cổ thần nói truyền thuyết. Làm chế tạo thần thoại vũ khí, có thể nói dũng mãnh số một. Tinh Hà Văn Minh chủ thần hào chiến hạm mặc dù là Tinh Hà Văn Minh trí khôn tối cao kết tinh. Nhưng như trước không còn cách nào chống đỡ hình thiên phủ oanh kích. Tế, chủ thần hào bên trong. Quần áo dài trắng Tinh Hà đứng đầu cầm trong tay quyền trượng. Sắc mặt ngưng trọng, vô cùng vô tận tâm linh lực số lượng. Từ từng cái trong vũ trụ mọc lên. Hóa thành Tinh Hà ý chí lực lượng. Văn minh khoa học kỹ thuật điểm kết thúc. Đó là chúng sinh cùng nhau thăng duy, chúng sinh tâm linh dung hợp, cũng chuyển hóa thành như thiên ý vậy tồn tại, lấy lượng biến mang đến chất biến. Tinh Hà Văn Minh bước vào thất giai lần đầu, kỳ hạ bất quá có 10 vạn cái vũ trụ, nhưng hôm nay đâu chỉ nghìn vạn lần. Nhưng cho dù như vậy, Tinh Hà Văn Minh khoảng cách bát giai như trước xa xa khó vời. Bát giai văn minh không phải chỉ dựa vào số lượng có thể thành tựu. Cần trong lòng linh kỹ thuật phương diện, thu được đột phá tính tiến triển. Đại lãnh tụ, chúng ta lui đi. Chủ thần hào chiến hạm hạch tâm, nhất cá diện dung hoàn mỹ. Một đầu tóc bạch kim ngang eo nữ tử nói kiến nghị. Đây là một xào không đến thắng lợi chiến đấu. Tuy là giới hạn trong văn minh điều ước, đại tần sẽ không ra động cấp 8 lực lượng đi đối phó bọn họ. Nhưng cho dù chỉ là thất cấp văn minh quyết đấu, Tinh Hà Văn Minh cũng không khả năng là đại tần đối thủ. Trước khi Tinh Hà Văn Minh mặc dù có thể tồn tại, là bởi vì đại tần chỉ là cầm Tinh Hà Văn Minh đang luyện binh. Vẫn chưa xuất động mạnh mẽ quá đáng quân đoàn. Hôm nay, thất cấp quân đoàn trong bài danh thứ 9 hình thiên quân đoàn xuất thủ. Bọn họ hy vọng thắng lợi thực sự xa vời. Emilia, khi Văn Minh bị xích sắc nghịch cải, thuộc về Tinh Hà tất cả vết tích tiêu thất. Chúng ta còn có thể còn lại chút gì? Là tồn tại mà tồn tại. Không có nửa điểm ý nghĩa. Chúng ta nguyên nhân Tinh Hà mà sống. Tự nhiên mặc dù Tinh Hà mà rơi. Tinh Hà đại lãnh tụ biểu hiện ra tín niệm của mình. Hắn không hy vọng Tinh Hà bị xích sắc hóa. Ở Tinh Hà đại lãnh tụ xem ra. Xích sắc chỉ là một hồi tốt đẹp chính là mộng. Thế giới vốn là nên một cái kẻ chi phối thế giới. Cường giả chi phối người yếu. Tinh Hà Văn Minh thiết lập cơ sở chính là chi phối vô cùng vô tận yếu tiểu sinh linh, bị Tinh Hà Văn Minh chi phối, hóa thành Tinh Hà Văn Minh lực lượng hòn đá tảng. Tinh Hà Văn Minh đủ để siêu việt thời gian, vượt qua vĩ độ vĩ đại ý chí, vốn nhờ chi phối mà đến. Người dao động, đại lãnh tụ đạo, nếu không có tương lai không bằng lúc đó tịch diệt. Cường giả sinh, người yếu chết, thế giới vốn là như vậy. Để cho chúng ta cùng hình thiên quân đoàn cùng lên đường đi. Tinh Hà đại lãnh tụ trên mặt ngưng trọng màu sắc đột nhiên tiêu thất. Một cổ lực lượng vô danh xoay khúc tinh sông đại lãnh tụ ý chí. Liên đới còn có mặt khác 10 người lãnh tụ ý chí. Chỉ có Emilia tâm linh bị một loại lực lượng thần dị bảo vệ không bị ảnh hưởng. Đây là đạo vương lực lượng. Đạo vương cho những thứ này văn minh dương, cũng không còn cho, đạo vương con đường vốn là nô dịch, chính là Tinh Hà đứng đầu lời vừa mới nói. Cường giả sinh, người yếu chết, đạo vương không có cho bọn họ trốn dương. Văn minh ánh chiều tà, chư thần hoàng hôn, chúng sinh ca tụng, sinh linh nhân chứng, từ khiêng linh cữu đi thời đại ra. Vĩnh hằng minh ước giờ khắc này, tinh hà văn minh đại lãnh tụ, cùng còn lại 10 người chủ đạo giả bắt đầu niệm tụng không rõ chú ngữ. Lực lượng của tâm linh không ngừng truyền nhiễm, tráng tinh hỏa diễm từ tinh hà văn minh tất cả chúng sinh trên người mọc lên. Cuối cùng hóa thành hủy diệt hết thảy tịnh hóa lực. Chủ thần hào chiến hạm ở trong nháy mắt này, bỗng nhiên nở rộ vô lượng quang thải, đục lỗ thời không, cho đến vô cùng xa xuyến hư vô. Không được, lui. Ngay chủ thần hào chiến hạm dị biến sát na, Đại Tần Hình Thiên quân đoàn liền phản ứng kịp. Tinh hà văn minh một sát na này sức mạnh bùng lên, mặc dù không đủ để đối với Hình Thiên quân đoàn tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, nhưng cũng đủ khiến Hình Thiên quân đoàn tổn thất nặng nề. Một cái văn minh thiêu đốt tất cả sở sức mạnh bùng lên, mặc dù cũng không đủ để mò lấy bát giai sát biên giới, nhưng là xa siêu việt hơn xa thất cấp văn minh có khả năng bùng nổ cực hạn, khiến tất cả văn minh thiêu đốt tất cả. Tinh hà văn minh không có khả năng cụ bị loại nội tình này. Xem ra cái văn minh này cũng là đạo vương vật thí nghiệm một trong. Trong cung điện, đang xuất thủ sát na, Trương Đạo Nhất, gần, nhận thấy được tinh hà văn minh biến hóa, chúng sinh chi tâm phức tạp, trừ phi là trong truyền thuyết siêu việt cửu giai văn minh. Bằng không chung quy chỉ có thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cho dù là Đại Tần cũng không ngoại lệ. Xích sắc chỉ là Đại Tần cây trụ, mà không phải là Đại Tần bản thân. Từng sinh linh đều có ý nghĩ của chính mình. Tinh hà văn minh là từ chi phối trong tạo dựng lên văn minh. Trừ phi văn minh đã đạt đến chúng sinh đồng tâm tới cao tầng thứ, bằng không muốn triệt để thiêu đốt là một không thể sự tình. Vô thanh vô tức trong lúc đó, một trưởng trong suốt như ngọc hoàn mỹ không một tì vết tay trưởng xuất hiện ở chiến đấu sao chung. Thời không bị ngưng trệ, lớn đến hỗn độn thời không vô lượng đại giới, nhỏ đến nhất bổn nguyên vi mô kém. Vào giờ khắc này câu rơi vào yên lặng, chỉ có thất giai cấp ý chí khác không bị ảnh hưởng. Chủ thần hào chung, tinh hà văn minh thập nhất cái lãnh tụ ý chí như trước đang thiêu đốt, nhưng theo hết thảy đều bị giam cầm, chống đỡ bọn họ thất giai bản chất chúng sinh ý chí cũng trong nháy mắt này đoạn tuyệt. Bọn họ vị rời ra thủy rơi xuống, cũng không còn thất giai chi siêu nhiên. Không, ở tuyệt vọng hò hét trong, thập nhất cái lãnh tụ bản chất cháy hết, cuối cùng hóa thành hư vô. Bàn tay chậm rãi hợp lại, chủ thần hào chiến hạm trực tiếp bị bóp nát. Thời gian bắt đầu lưu động, nguyên nhân đứng đầu tử vong. Tráng tinh thánh diễm từ từ tát, pháp võng truyền đến tin tức, là đế sư đại nhân xuất thủ. Tinh hà đứng đầu đã diệt, chúng ta tiếp tục chúng ta nhiệm vụ. Hình thiên phủ tiêu thất, hình thiên quân đoàn ý chí ẩm ẩm hạ xuống, hướng về nguyên vốn thuộc về tinh hà văn minh vô lượng đại giới ăn mòn đi. Cần phải lấy xích sắc nghịch chuyển tất cả, xóa đi tinh hà văn minh tồn tại tất cả vết tích. Chi phối lý niệm bản thân liền là một loại lệch lạc. Loại sai lầm này không nên tồn tại. Ý chí của ta vẫn tồn tại. Emilia nguyên bản hồn hồn ngạc ngạc ý chí từ từ thanh minh. Một khắc cuối cùng đột nhiên xuất hiện bàn tay đem tất cả triệt để xóa cảnh tượng xuất hiện trong lòng của nàng, khiến trong lòng nàng xuất hiện chút hứa chấn hám, liên đới ti ti lũ lũ sợ hãi. Bàn tay triển hiện sức mạnh to lớn, đã siêu việt tưởng tượng của nàng. Bát giai thiên tôn nàng không phải chưa thấy qua, nhưng chưa từng có một vị thiên tôn bày ra quá loại này khủng bố tới cực điểm lực lượng. Chẳng lẽ là cửu giai? Không thể ức chế, Emilia trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ. Nhớ kỹ địa chỉ trang web, 3 năm mạng tiếng Trung, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.